vò đã mẻ lại sứt bỉ ngạn tiêu thanh mạc. Chương 18, tập trung học tập, mỗi ngày đều nghĩ lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ngực của tên này căn bản không thấy được một chút cơ bắp nào. Mềm nhũn, không chừng so với nữ nhân còn muốn mềm hơn. Tôn Anna ở trong lòng cho bộ phim này một dislike. Ai nói nữ nhân xem phim mà không cần chất lượng chứ? Một hỏi một đáp vậy mà lại có hiệu quả xóa bỏ khẩn trương một cách thần kỳ. Hà Hy không còn bài xích chuyện học tập này nữa. Cũng khẳng khái nhìn thẳng vào hình ảnh càng ngày càng ít quần áo. Cũng càng ngày càng lửa nóng trên màn hình. Bởi vì khi cùng so sánh với vấn đề Tôn Anna hỏi. Cái trên đều không đáng kể chút nào. Tôi có quyền bảo trì trầm mặc, không có ý nghĩa. Tôn Anna chủ động dùng chai bia của mình đi chạm chai của nàng ấy. Khi tiếng thủy tinh đánh vào nhau, nàng nói, nếu không như vậy đi, tôi đổi phương thức hỏi cô. Cô chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu thôi. Hà Hy nghiêng thân, đối với nàng nói, cô vì cái gì sẽ lựa chọn đi đóng phim người lớn? Vấn đề này vừa gọn gàng vừa dứt khoát. Để Tôn Anna không khỏi chấn động, nàng còn tưởng rằng Hà Hy ít nhất sẽ giống nàng, tiến hành từ chất lượng lên, trước hiểu biết phương diện này thế nào a? Tỷ như nói lần đầu tiên thoải mái hay không thoải mái a? Tôn Anna ngửa đầu nghĩ ngợi. Thời điểm Hà Hy nghĩ nàng sẽ không trả lời, nàng nói, vậy chơi công bằng đi, một vấn đề đổi một vấn đề, ok không? Hà Hy không có cự tuyệt, thì chính là ok, tiền, Tôn Anna chỉ nói một chữ, kế tiếp tự mình uống bia, Hà Hy để trong chốc lát cũng không có đoạn kế tiếp. Hỏi, chỉ có vậy, không, tìm mà, dù sao làm vậy kiếm tiền cũng dễ hơn, hơn nữa lương tương đối cao, hơn thế nữa, tôi ở phương diện này danh tiếng cũng không thấp đâu, Tôn Anna cười hì hì nói. Nàng nhìn trên mặt Hà Hy viết ba chữ không tin tưởng, bèn nói, cô cho là gì? Hà Hy tại đây chợt lộ ra tươi cười, nói, cô là nữ nhân đặc biệt nhất tôi từng gặp qua. Không dám nhận, hổ thẹn hổ thẹn, cảm ơn nha. Tôn Anna cao hứng tiếp nhận nàng tứ phong, đang nghĩ có nên kêu nàng dùng bút lông viết xuống giấy mấy lời này, xong nàng sẽ đóng khung treo trên tường. Mặt sau lại bắt Hà Hy ký tên lên. Đến phiên cô, Hà Hy, lần đầu tiên của cô là mấy tuổi thế? Tôn Anna vẫn nhìn chằm chằm vào vấn đề này không buông. Nàng ngồi xếp bằng, kéo dài cổ chờ người kia trả lời. Hà Hy nói, tôi chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Cô nói rồi mà, vãi, cô cư nhiên dám lấy lời tôi đến hố tôi. Xem như cô lợi hại. Tôi nghĩ là... 10, 8, không phải, tôi cho rằng, lần đầu tiên của cô là chưa trưởng thành, câu này hẳn là không thành vấn đề. Hà Hy động một cái rồi không nhúc nhích nữa. Tôn Anna khó hiểu nói, này là có ý gì? Không gật đầu cũng không lắc đầu. Cái vấn đề thứ nhất tôi đã trả lời rồi, cô vừa mới nói là tính hai vấn đề, tính nàng xui xẻo đi. Bởi vì là phim người lớn cho nên từng chi tiết đều có thể nhìn ra hết. Liền thấy tiểu hộ sĩ mồm to nuốt vào tiểu kê kê của nam nhân kia. Thứ kia nhỏ xuống mềm oạt nằm úp sấp xuống còn không to bằng một cái chân giò hun khói. Tiểu hộ sĩ lại bày ra biểu hiện giống như nó rất mỹ vị. Híp mắt, vẻ mặt say mê phun ra nuốt vào. Edit mấy đoạn này mắc ói qué. Thời điểm cô quay phim cũng muốn giống như vậy. Làm, sao? Hà Hy hỏi. Tôn Anna thay nàng chỉ ra chỗ sai. Cái kia kêu là khẩu dao. Cần thiết a, số lần rất khó nhớ. Đã làm xong miệng sẽ rất khó chịu. Vẫn là liếm của cô có vẻ thoải mái hơn. Tôn Anna đưa ra kết luận. Nàng cho rằng tình huống trước mắt của cả hai đã có thể đàm luận đề tài này. Nghe vậy, Hà Hy thiệt chút nữa bị sặc nước miếng. Tôn Anna lấy tay khuỷu tay đụng đụng nàng. Nói, lần đầu tiên tôi làm còn khá êm đi. Cô cho tôi mấy sao nà. Tôi không biết, tôi không nhớ rõ, không thể nào. Lúc đó đầu lưỡi của tôi mỏi nguyên một ngày. Cô cư nhiên nói cho tôi, cô không nhớ rõ, thực khiến tôi thương tâm mà. Rõ ràng là loại đề tài gọi người mặt đỏ nhưng lại tùy ý nói ra miệng như đang thảo luận thời tiết hôm nay thế nào. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, Tôn Anna đúng là một người đặc biệt. Tiểu hộ sĩ vén váy ngắn màu trắng của mình lên, lộ ra quần lót chữ T màu trắng cùng đai đeo cũng màu trắng nốt. Sau khi triển lãm đầy đủ xong liền ngồi vào trên mặt nam diễn viên. Màn ảnh tiến đến trước, tiến hành ghi hình hiện trường trực tiếp. Không biết Hà Hy nhìn đến đây có nhớ tới gì không? Bất quá Tôn Anna thì có. Đổi qua bộ này đi. Âu Mỹ, zombie cũng không thích lắm. Hay đổi GV, ngay video, đi. Yêu thích nhất xem thể loại này. Mỗi lần đều lôi kéo tôi xem chung. Người da đen, công, người da trắng, Tôn Anna tự nói tự lựa. Bộ này được nè, nữ ít nữ, chúng ta xem bộ này học tập đi. Hưng phấn mà đem CD nhét vào đầu đĩa. Tôn Anna trở lại vị trí của mình chờ phim bắt đầu. Chính là Hà Hy có chút không yên lòng. Cảnh tượng mới bắt đầu chính là tại một bãi biển lớn vào ban ngày. Bờ cát vàng ươm, biển thì trong xanh. Còn có các mỹ nữ mặc như không mặc nô đùa ở đấy. Có một mỹ nữ tóc dài vàng óng đang ghé trên bờ cát. Đùi thật dài cong lên, da thịt trắng trẻo dính một ít hạt cát. Thoạt nhìn như lớp đường mật ngon miệng. Màn ảnh dọc theo trên đùi nàng di chuyển. Quần bơi bikini chỉ mặc cho có. Sợi dây quần luôn hãm vào trong cái mông rất tròn của nàng. Trên mông còn có một hình xăm xinh đẹp, từ cái mông tròn trịa ấy như trên thang trượt lướt xuống liền gặp vòng eo thật nhỏ. Thân trên để trần, xương bả vai hình như là cặp cánh nhỏ được giấu trong thân thể nàng. Đều thật xinh đẹp, một lúc sau có một mỹ nữ hướng về nàng đi lại. Tóc ngắn màu trắng, ngũ quan rõ ràng, có một đôi mắt màu hổ phách. Trong tay nàng ấy còn bưng một ly nước đỏ diễm lệ. Nàng ta đi vào bên người nữ nhân tóc vàng đang không một chút phòng bị. Chậm rãi ngồi xuống, bỏ đồ uống sang một bên. Bàn tay xoa lên cái mông thoạt nhìn sờ khá tốt kia. Chậm rãi xoa, thuận theo chiều kim đồng hồ. Lại nghịch kim đồng hồ. Hạt cát ở bên trên đều rơi xuống. Mà sợi dây buộc lấy cơ thể người kia vì động tác của nàng mà siết càng chặt. Mỹ nữ tóc vàng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn nàng, gửi đi ánh mắt khiêu khích, nâng tay bắt lấy bàn tay sằng bậy kia của nàng, không lấy đi mà là mang nàng đi đụng vào nơi giữa hai chân. Sau đó nằm xuống mời nàng tiếp tục sờ. Vì thế, cái tay kia quả thực đã sờ vào giữa hai chân của nàng. Lại từ đùi của nàng hoạt đi xuống, nóng qua đi, sờ trái sờ phải, không lâu sau, mỹ nữ tóc vàng nằm nghiêng người, uống vào đồ uống mà cô gái tóc trắng mang đến. Còn nước của cô đâu? Nước của tôi ở trong này. Cô gái tóc trắng hôn lên môi mỹ nữ tóc vàng, đầu lưỡi ở trong miệng nàng chui động, rồi nuốt vào đồ uống trong miệng nàng, trong lúc gắn bó giao hòa. Chất lỏng từ miệng tràn ra, cô gái tóc trắng tiến đến liếm hết toàn bộ phần ngực của người kia. Liếm thật sạch sẽ, sau đó phun ra đầu lưỡi. Ở trong miệng nàng ta còn một viên đá. Cô gái tóc vàng chỉ ngón tay vào bên dưới mình nói. Nơi này, cần viên đá của cô. Cô gái tóc trắng giống như động vật phủ phục giữa hai chân của người kia. Nâng lên hai chân của nàng. Tiến vào hoa viên bí mật, đầu lưỡi mang theo viên đá trượt lên trượt xuống, chỉ thấy nơi đó nước càng ngày càng nhiều, mà viên đá càng ngày càng nhỏ. Động tác uống bia của Tôn Anna chậm rãi dừng lại. Bia trong miệng nàng là lạnh lẽo, giống hệt như viên đá kia. Nàng nhìn hướng Hà Hy, Hà Hy lập tức cảm giác được ánh mắt của nàng, cũng nhìn về phía nàng. Thời điểm hai ánh mắt chống lại nhau, Tôn Anna mất tự nhiên nói, tập trung học tập đi, phim nước ngoài đúng là lớn mật. Sau khi bộ lông bị loại bỏ, nơi đó bị nhìn không sót một cái, liền thấy đầu lưỡi ở bộ vị phấn hồng nọ ra vào. Mà cô gái tóc vàng một tay ôm lấy một bên đùi của mình, một tay khác vuốt ve bộ ngực đầy đặn của bản thân. Trong miệng hô, "Oh my god, thật thoải mái, thực sự thoải mái như vậy sao?" Tôn Anna buồn bực khó hiểu, liền kinh nghiệm của chính nàng xem ra có chút không chuẩn. Nàng hỏi Hà Hy, nàng cảm thấy Hà Hy ở phương diện này sẽ có đáp án. "Tôi đã quên, vẫn là câu trả lời kia." Tôn Anna chậm rãi tiến đến trước mặt nàng. Hà Hy lại ngả ra sau, nghiêng đầu qua một bên khác. "Tôi không muốn cô hôn môi." "Biết rồi, không hôn thì không hôn. Nàng sẽ không yêu cầu chuyện này." Đầu nàng cúi thấp, hôn lên cổ người kia. Mới đầu là nhẹ nhàng chạm vào, đôi môi nàng mút vào cổ của người kia, lại hơi thối lui một chút, phát hiện mặt trên rất nhanh xuất hiện một vết hồng nhạt. Đến đây hưng trí của nàng trỗi dậy, bèn ở chỗ khác hôn lên. Hà Hy suýt nữa phát ra một tiếng la kinh ngạc. Nàng thật chịu đựng mới đem tiếng kêu kia biến thành một tiếng thở dốc. Nơi bị mút vào có cảm giác tê dại. Toàn thân nàng, thần kinh của nàng đều đang run rẩy. Mút vào biến thành liếm láp. Đầu lưỡi của Tôn Anna khiến nàng thực hưởng thụ. Vì thế nàng cảm giác được nóng, ướt, còn nghe được tiếng nước. Nàng nhắm mắt lại, trên người xương cốt đang được hòa tan. Tôn Anna còn muốn hôn tới, Hà Hy dùng một ít khí lực còn sót lại ngăn cản nàng. "Hiện tại không phải đang đóng phim." "Tôi biết chứ, Tôn Anna cũng chưa nói hiện tại là đang đóng phim nha." "Nếu không phải đang quay phim, tôi không có tất yếu bị cô chạm vào." Tôn Anna cười khẽ. "Vậy coi như là đang quay phim đi, dù sao tôi cũng vừa có cảm giác." Hà Hy hai tay cầm lấy áo của mình, không cho nàng xâm phạm. Tôn Anna tự nhận là một người thức thời. Nàng quỳ gối trước mặt Hà Hy, động thủ tách ra hai chân của nàng ấy. Hai chân đi tới một tấc, đặt mình vào giữa hai chân của người kia. Thân thể Hà Hy không tự chủ được ngã về phía sau, lưng tựa vào trên đệm mềm mại. Tôn Anna làm so với nói còn mau lẹ. Nàng đã muốn chui vào dưới váy của người kia, trong bóng tối đã đụng tới bộ vị bí mật giữa hai chân của người nọ. Hà Hy nhịn không được vươn tay đè lại đầu nàng, vốn định ngăn cản nàng, lại để nàng ta thiếp đến trên người mình. Giờ phút này hai chân nàng đang mở rộng ra, ánh mắt nàng càng ngày càng không chịu khống chế mà nhìn vào hình ảnh trên TV. Tôn Anna còn ở trên người nàng quấy phá. Lý trí của nàng đang nói không, nhưng thân thể lại tiếp nhận hiện trạng trước mắt rồi. Hiện tại không ai bức nàng, cũng không phải đang đóng phim. Nàng không cần làm ra hy sinh lớn như vậy. Nàng không phải không nghĩ muốn chạy trốn, nhưng khi bản thân bị vỗ về chơi đùa, khi khoái cảm trải rộng lên toàn bộ thân thể làm nàng ức chế không được run run, nàng không có khí lực để đào tẩu, đẩy ra nàng ta. "Rời đi, may mắn buổi sáng có tắm qua." Này rốt cuộc là tính cái gì? Hà Hy tâm loạn như ma, tư tưởng hỗn loạn, hai chân bắt đầu run lên, nửa người dưới đã muốn bị hơi nóng luân hãm, bụng hơi quặn đau giống như có cái gì ở bên trong nhảy lên, muốn phá xác mà ra. Editor, là một chương hát, cách chương.